Họa Mi nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ trong chớp mắt, Ngũ tiểu thư Lý Thường Hỉ đã đi đến trước mặt nàng. Nàng ta mặc áo ngắn tay màu lam nhạt, trên búi tóc có một đội châm cài nhỏ tinh xảo, cổ đeo khóa trường mệnh bằng vàng ròng có khảm ngọc, mặt thon dài hình trứng, mắt hơi xếch, giữa hai hàng lông mày có một chấm nhỏ, gò má đỏ hồng, khi cười miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thật làm người khác yêu thích. Bên cạnh Ngũ tiểu thư, còn có một nữ hài tử cũng phấn nộn trắng nõn như thế mà mặc áo ngắn tay màu phấn hồng, khuôn mặt có mấy phần giống Lý Thường Hỉ, chỉ có điều dịu dàng hơn một chút, là Tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu. Hóa ra là Tứ muội và Ngũ muội. Lý Vị Ương nở nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên lại có chút e lệ, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, tỏa ra sự lộng lẫy tuyệt đẹp. Tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu nghe Lý Vị Ương nói, thì cười hòa nhã gật đầu với nàng, nhưng Lý Thường Hỉ bên cạnh lại cười nhạo với dáng vẻ kiêu căng. Vừa đến đã gọi muội muội, ai bảo ngươi gọi như thế? Lý Vị Ương chớp chớp mắt nói, không thể gọi muội muội, chẳng lẽ phải gọi là tỷ tỷ? Lý Thường Hỉ sừng sốt, mày liễu lập tức nhíu chặt. Nàng nhìn Lý Vị Ương từ trên xuống dưới, phát hiện Vị Ương dung mạo cũng coi như là đẹp, da trắng mềm mại, tóc đen như mực, mày như vẽ, so với bộ dạng thôn nữ trong tưởng tượng của nàng đúng là một trên một dưới, trong lòng lập tức thấy bất mãn. Lời này của ngươi có ý gì? Cố ý gây sự sao? Người cố ý gây sự rõ ràng là ngươi mới đúng. Trong đôi mắt đen láy của Lý Vị Ương xẹt qua một tia lạnh lùng, nhanh đến mức người khác căn bản không nhìn thấy được, nhưng miệng vẫn cười nói. Tứ muội muội, ta còn phải đi thỉnh an phụ thân, đừng cản đường ta. Lý Thường Hỉ tưởng Lý Vị Ương là một đứa nhát gan, vừa nghe xong càng thấy tức giận hơn, nói. Ngươi một cái tai họa sinh vào tháng 2, cũng dám nói chuyện như thế với ta. Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư cũng giống Lý Vị Ương đều là thư nữ kiếp trước Lý. Góc truyện audio.com, Vị Ương luôn không hiểu, mình chưa từng trêu chọc Lý Thường Hỉ, vì sao nàng ta mở miệng hay ngậm miệng đều châm chọc mình, hiện giờ thì nàng đã hiểu ra, có những người có sở thích gây sự, không có việc gì còn muốn gây sự tranh đấu ba phần, huống chi mình còn là người vừa mới đến, đối phương không áp chế mình lại, tương lai sao còn có thể làm mưa làm gió. Trên mặt Lý Vị Ương không có chút giận dữ, chỉ thản nhiên cười nói. Đúng, ta sinh vào tháng 2, Ngũ muội có ý kiến với ngày sinh của ta sao? Lý Thường Hỉ thấy nàng không chút tức giận, rõ ràng không để mình vào mắt, càng nổi trận lôi đình, đang định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên. Thường Hỉ, tam muội vừa mới trở về, muội sao có thể vô lễ như vậy? Lý Vị Ương nghe thấy, trên lưng như có một cơn gió lạnh thổi qua, giọng nói này, có qua 100 năm nàng cũng tuyệt đối không quên, Lý Trường Nhạc. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người tuyệt đại giai nhân từ lan can bên kia nhẹ nhàng đi tới cách Trương.